Chương 1397, thanh toán. Bất quá, suy nghĩ một chút Trương Lương lửa kia tiễn một dạng thoan thăng tân chức tốc độ, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ ca đại khái đã biết, Trương Lương là như thế nào làm được loại này thường nhân trong mắt không thể chuyện. Có ý tứ thư viện, hắn có thể làm được tình trạng này, chỉ sợ cũng là liều mạng, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ ca mới có thể chứng kiến, Trương Lương cho tới nay, đều lén gạt đi của nàng có chút sự tình. Chỉ là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hãy để cho nàng có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá ý tưởng, thật là trước mặt Trương Lương để cho nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Một người có thể làm được dáng vẻ như vậy tình trạng, thật là khiến người ta cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhìn trước mắt Trương Lương tình trạng, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả nhịn không được tại chính mình trong lòng nghĩ như thế đến. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp thời điểm, càng nhiều hơn, cũng là đồng dạng dáng vẻ như vậy tưởng tượng. Được rồi, đừng lại lộn xộn. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả rốt cuộc đem Trương Lương thương thế trên người đều xử lý xong hết liêu chi về sau, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, lại nói tiếp, thật là tương đối cố sức đây. Giả như không phải cái dạng này, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả thật sự chính là không có cách nào làm được như vậy. Dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, thật là để kỳ dị xỉ mạ tủ cả thở phào nhẹ nhõm, nhìn bộ dáng này, Trương Lương tối thiểu. Có thể so với phía trước muốn thoải mái một ít. Nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình sau đó, Trương Lương cũng là cười vui vẻ cười, phải không vậy là tốt rồi. Kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn Trương Lương trên mặt nụ cười, hơi nheo lại con mắt, phải không ta thế nào cảm giác, giữa chúng ta, còn giống như có một ít sổ sách không có coi là tình tưởng đâu cái gì Trương Lương ngẩn người, hiển nhiên là không chút phản ứng kịp, chính mình cùng kỳ dị xì mạ tủ cả trong lúc đó. Còn có cái gì tiền thiếu sự tình, để Trương Lương hơi sững sờ sự tình không có tiếp tục phát sinh. Nhìn thấy Trương Lương vẻ mặt thật là đem cái gì sự tình đều quên hết răng rấp, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả hiển nhiên là không có tính toán tiếp tục nhân nhượng ý nghĩ của hắn, chính là bởi vì lúc trước kiến thức qua Trương Lương diễn kỹ, cho nên vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, càng thêm là không có khả năng bằng lòng nhân nhượng hắn. Ta nhớ được, trước ngươi thời điểm, dường như mới vừa đã đáp ứng ta, nói sẽ không lại giấu giếm ta đúng không? Nhìn trước mặt Trương Lương, kỳ dị xì mạ tủ cạ bắt đầu một chút xíu, thanh toán đứng lên. Phía trước thời điểm, Trương Lương đúng là đáp ứng rồi kỳ dị xì mạ tủ cạ có chút sự tình, thế nhưng, cực kỳ hiển nhiên là, hắn chỉ một lúc cử chỉ, thật là có lỗi với hắn đáp ứng ban đầu kỳ dị xì mạ tủ cạ thời điểm nhanh chóng quả đoán. Nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cạ thực sự bắt đầu thanh toán đứng lên, lúc này Trương Lương tại chính mình trong lòng yên lặng không ngừng tiêu khổ, thế nhưng bây giờ tình trạng, hiển nhiên cũng không thể cho hắn nói tiếp, không có cách nào phía dưới, Trương Lương ánh mắt không thể làm gì khác hơn là trực tiếp nhìn về phía những thứ khác địa phương, cái này sự tình đi, kỳ thực, có thời điểm, chúng ta luôn là thân bất do kỷ. Ừ, ngươi nói tiếp, nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả hiển nhiên là không có bất kỳ ngoại ý muốn chỗ. Cực kỳ hiển nhiên, ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả hiển nhiên là cực kỳ biết rõ, phải làm thế nào đối phó trước mặt Trương Lương, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tự nhiên là không dễ đối phó. Thế nhưng hiện tại, Trương Lương có những thứ khác nhược điểm rơi vào kỳ dị xì mạ tủ cả trên tay, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nàng tự nhiên là không cần có bất kỳ cụ kết. Đem so sánh với phía trước, bây giờ Trương Lương có vẻ tốt đối phó rất nhiều lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả chỉ cần nghĩ, kế tiếp Trương Lương sẽ làm như thế nào là được. Đối mặt với khó chơi kỳ dị xì mạ tủ cả, bây giờ Trương Lương hiển nhiên cũng cảm thấy vướng tay chân, dù sao, kỳ dị xì mạ tủ cả răng rớp, thoạt nhìn, có thể sánh bằng lúc trước hắn nghĩ phải nghiêm túc nhiều lắm. Ta nói, chúng ta chẳng phải nghiêm túc được không nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả. Trương Lương cuối cùng là quyết định thương lượng, dù sao, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, vẫn là hy vọng trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả không cần nhớ như vậy đồ bị tốt hơn. Thấy thế, kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình hơi bình tĩnh, thế nhưng, thoạt nhìn, nàng hiện tại cùng vừa rồi so sánh, cũng tốt không được bao nhiêu, bất kể là nói như thế nào, ngươi lần sau vẫn sẽ bộ dáng như vậy lừa gạt ta đúng hay không ách, cái này sự tình đi. Lúc này Trương Lương thật sự chính là không thể tùy tiện đáp ứng, bởi vì mới vừa rồi thời điểm, hắn đáp ứng quá mức sảng khoái, kết quả bị vạch trần cũng vô cùng sảng khoái. Thế cho nên bây giờ Trương Lương ở kỳ dị xì mạ tủ cả nơi này tín dụng độ lập tức ngã xuống nhiều cái điểm, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tự nhiên là không thật nhiều nói mình tâm tình là như thế nào. Tối thiểu, đang nhìn trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm, Trương Lương tóm lại là sẽ cảm thấy ở đâu có một ít không đúng cảm giác. Được rồi, ta biết sai rồi. Cuối cùng, Trương Lương vẫn là lựa chọn không coi nhở tờ thai họa ngầm một con đường, thẳng thắn trực tiếp nhận sai. Bộ dáng như vậy thứ nhất, coi như là kỳ dị xỉ mạ tủ cả lúc đầu muốn đối với hắn nói cái gì đó, cũng không tiện nói tiếp. Người xem một chút, Trương Lương so với nàng đã lớn tuổi rồi nhiều như vậy, hơn nữa, đều đã đến dáng vẻ như vậy thời khắc. Trương Lương đều chủ động nhận lỗi, nàng vẫn có thể nói cái gì đó đâu cái này đi, cũng không thể nói Trương Lương tâm tư nhiều lắm, chỉ có thể nói đấu trí so dũng khí đi, nhất là ta y bờ ơ cờ na y trong hoàn cảnh, càng là cần dáng vẻ như vậy cơ trí. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt, nếu là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, nàng ngược lại là sẽ cảm giác được đơn giản hơn một ít. Nơi nào giống như là bây giờ Trương Lương như vậy, rõ ràng cũng đã làm sai sự tình, thế nhưng hắn cái này liền can giòn lưu loát nhận sai, ngược lại thì để cho nàng không có đừng lời để nói. Đối với lần này, cực kỳ hiển nhiên là, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng có vài phần hận nghiến răng cảm giác, dù sao, lúc trước nhiều như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương cũng không có nhận sai. Mà ở loại này khó có thể tiến thối hình dáng tình huống bên dưới. Hắn lại không chút nghĩ ngợi nhận lầm, bộ dáng như vậy lại nói tiếp, Trương Lương ý tưởng, nàng cũng đại khái nhưng có đoán được, con là cái dạng này thứ nhất, hãy để cho người cảm thấy quá mức hết trô nói rồi một ít. Ta đánh giá cao người tiết tháo. Kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn trước mặt Trương Lương, không thể không nói như thế, cùng lúc trước so sánh, nàng bây giờ cuối cùng nhất hối hận, đại khái chính là mình vẫn là quá mức đánh giá cao trước mắt Trương Lương tiết tháo lui thừa. Cùng lúc trước dưới so sánh, lúc này Trương Lương, căn bản cũng sẽ không lưu ý tiết tháo bao nhiêu cái vấn đề này, chỉ là, đối với bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả mà nói, vẫn là vô cùng bất đắc dĩ, dù sao, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, đối mặt với trước mắt Trương Lương, đối đãi người bình thường mà nói, vẫn còn cần vài phần dũng khí.